Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, lần này cùng ngươi đánh cược. Vừa dứt lời, thân thể mềm mại đã bị Lưu Biện chép trong ngực, Lộ Âm một trận loạn trật, chính là không cho Lưu Biện thực hiện được. Chúng ta đến đánh cuộc. Phong cho rằng Nguyên Hạo cùng Công Dữ lời nói có lý. Trải qua một đoạn thời gian tĩnh tư, Lưu Biện đã suy nghĩ cẩn thận việc này. Viên quân coi như muốn rút lui, Tuân Kham tất có đoạn hậu chuẩn bị. Vừa nghe đến đánh cược, Lộ Âm khí thế hoàn toàn không có, cắn môi chừng Lưu Biện nửa ngày, không cam lòng muốn nửa ngày, chưa mạnh mẽ gật đầu. Ai, chủ công, Âm Âm vẫn cứ không tin Điền quân sư nói. Lần này cùng ngươi đánh cược. Lưu Biện một mặt cười xấu xa, cái gì cũng không thể cự tuyệt. Lộ Âm nhìn chủ công bộ kia biểu hiện, không khỏi có chút nhụt chí, nhưng nghĩ đến sư huynh tiền đồ, lại rẽ đầu nhỏ điểm một điểm. Còn chủ công để sư huynh ra khỏi thành, Lưu Biện không khỏi thở dài một tiếng. Xem ra phong người chúa công này, ở trong lòng ngươi còn chưa kịp sư huynh trọng yếu. Khà khà, không ra khỏi thành cũng có thể thăm dò đi ra. Phong mới sẽ không nắm binh lính tính mạng đến và mỹ nhân đánh cược. Vậy làm sao có thể đạt được chính xác kết quả đây? Lộ Âm vừa nghe, khí thế đại thịnh, thân thể đình chỉ vặn vẹo. Chủ công, ngôn hành bất nhất, cũng coi như ngươi thua. Nếu Âm Âm thắng lần này, trở lại có thể cùng Ngọc Tỷ các nàng thổi trên cả đời. Lưu Biện sờ mũi một cái, nhìn đắc ý nữ nhân, đang muốn nói chuyện, lại nghe ngoài phòng vang lên Vũ Lâm vệ gấp gáp thanh âm. Báo, chủ công, ngoài thành có quân tình. Lưu Biện từ trên giường nhỏ nhảy dựng lên, bước nhanh đi tới đại đường. Chủ công, Ký Châu đô úy Cái Chân, vốn đã nương nhờ vào Viên Thiệu, thấy chủ công liên thắng mấy cái trận chiến, lại thấy viên quân Thương Hoàng lui binh, trải qua quần anh hội khuyên bảo, thừa dịp hỗn loạn lúc mang theo thủ hạ binh mã cùng một bộ phận binh lính phản bội, chuẩn bị đánh lén Viên Thiệu, lập xuống chiến công lấy công chuộc tội. Kết quả làm sao? Lưu Biện trong thanh âm mang theo một ít tiếc nuối, những người này làm sao có khả năng đấu thắng Tuân Kham? Chủ công, không ngờ viên quân đã sớm chuẩn bị. Cái Chân bị Nhan Lương một đao lấy tính mạng, quy hàng binh lính chỉ trốn về hơn 10 người, còn lại đều không ở trên chiến sự bên trong. Lưu Biện sau khi nghe xong để Lâm Vũ vệ tướng tin tức này báo cho Điền Phong cùng tự thủ, nghiêm lệnh trong công viên bộ hạ không được vọng động, rồi hướng viên quân rút đi sau đưa ra vài điểm kiến nghị. Để Điền Phong cùng tự thụ lấy ra một bộ duy trì nghiệp thành an định đoàn kết phương án. Giao cho rất nhiều chuyện nghi, lúc này mới đi vào trong phòng ngủ. Trong phòng lại không nhìn thấy Lộ Âm thân ảnh. Lưu Biện sững sờ, từ từ vừa nhìn, đã thấy thêu bị cổ thành một đoàn. Trên khóe môi bôi ra vẻ tươi cười. Kiêm nghe thì lại minh, lệch nghe thì lại tối. Làm người chủ người. Người làm tướng, đều muốn khiêm tốn tiếp thu người khác kiến nghị, không thể bởi vì lẫn nhau quan hệ thân mật, liền không nguyên tắc, bất kỳ tình nghĩa đều vô pháp chiến thắng khoa học sự thực. Thêu bị không nhúc nhích, Lưu Biện phảng phất tại cùng không khí nói chuyện, khà khà, Âm Âm, không muốn làm đà điểu, trốn là tránh không khỏi, Lưu Biện tận tình khuyên nhủ. Chỉ thấy Thêu bị rốt cục động, Lộ Âm lộ ra ửng hồng khuôn mặt nhỏ. Âm Âm thua, chủ công có thủ đoạn gì? Chỉ để ý khiến sắp xuất hiện đến. Âm Âm hừ trên một tiếng, liền coi như không được hảo hán. Thật sao? Chẳng lẽ người cũng theo Điêu Thiền học tập cách mạng không biết sợ chủ nghĩa? Lưu Biện trong thanh âm một vạn cái không tin. Đương nhiên, tiên tử tỷ tỷ là chúng ta tấm gương, làm như giáo úy, phải được lên các loại khảo nghiệm, một viên hồng tâm, hai loại chuẩn bị, Lưu Biện vừa tức vừa cười. Thật sao? Vậy thì thử xem. Không lâu lắm trên giường nhỏ liền truyền đến tiếng cầu xin tha thứ. Chủ công, sai, được không? Tuyệt đối, không theo chủ công đánh cược. Ai nha, mau một chút, nhanh một chút nữa. Chấm ngoặc kép, Ký Châu, Nhất Định Nước, nghe nói Viên Thiệu từ Nghiệp Thành bắt đầu lui binh. Quách Gia xem xong chủ công tự viết, nâng bút viết một phong hồi âm, để thân binh cột vào biển cây sồi xanh trên vuốt, để ba vị tướng quân đến đây nói chuyện. Bàng Thống tuổi nhỏ, Thượng Thư Thai sợ hắn không thể mệnh lệnh cái này ba tên cường đạo. Vì vậy để hắn mang binh đi Văn An ngăn chặn Công Tôn Toàn, không để cho Nam Hạ. Mà Quách Gia vì là đệ nhất quân sư, lại là Thượng Thư Thai trung khu nhân vật, đem mới vừa nương nhờ vào Cam Ninh, Tưởng Khâm, Chu Thái giao cho hắn quản lý, đại gia cũng hết sức yên tâm. Chờ tam tướng đến đủ, Quách Gia bọn họ ngồi xuống, từ từ nói, Viên Thiệu đã lui binh, đi tới Nhất Định Nước mà đến, các ngươi có gì phá địch kế sách thần kỳ, thà nguyện làm tiền bộ tiên phong, xuất quân ngăn chặn. Nghe nói Nhan Lương, Văn Sửu là Hà Bắc tướng tài, thà vừa vặn biết một hồi bọn họ. Chu Thái cũng dũng cảm đứng ra, hai đối hai, đơn đấu đấu tướng, ai sợ ai a? Quách Gia không tỏ rõ ý kiến, quay đầu nhìn về phía Tưởng Khâm, Công Dịch làm sao xem? Tưởng Khâm không ngờ tới đường đường đệ nhất quân sư, lại trưng cầu tự mình nhìn phương pháp, căng thẳng đầu đầy mồ hôi. Quách Gia thấy thế nhẹ nhàng nở nụ cười, Công Dịch không cần như vậy, việc này gia vẫn là không có chủ ý, đại gia nói lên nói chuyện không cần quá chăm chú. Tưởng Khâm lúc này mới hít sâu một hơi, quân sư, lấy Khâm xem ra Nhất Định Nước là một tòa thành nhỏ, phòng bị cũng không hoàn mỹ, viên quân mặc dù lùi tất có sớm ngày về nhà tâm tư, chiến lược không yếu, phải chỗ này ngăn cản bọn họ, xem ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Quách Gia nghe lời này, vỗ tay cười nói, ba vị đều là trong nước Long Vương, trên sông Thần Tiên, muốn ngăn cản viên quân, tất nhiên phải ở trên sông, mới có thể phát huy chư vị chiến lược mạnh nhất. Cam Ninh vừa nghe đến thủy chiến, vỗ bộ ngực nói, quân sư, như có thể tại trên nước tác chiến, bất luận địch quân có bao nhiêu, quản gọi hắn có đến không còn. Chu Thái không cam lòng yếu thế, một đao nhất thương, trong chốn giang hồ không có mấy cái có thể từ huynh đệ chúng ta thủ hạ chạy trốn. Quân sư một vạn cái yên tâm, thấy ba người chiến ý tràn đầy, Quách Gia nâng chung trà lên canh uống một hớp, đưa tay vung lên, Tưởng Khâm nghe lệnh, Bột Hải quận, Nam Bì Thành, Trấn Sơn Lầu là Nam Bì Thành phồn hoa nhất tửu lâu. Lầu có ba tầng cao, thứ ba lầu chỉ có loe que vài gian, bất quá đều là tinh xảo cực kỳ nhã gian. Hứa Du nằm ở trên giường nhỏ, hưởng thụ lấy mấy vị mỹ nhân hầu hạ, không khỏi nhắm mắt lại, trong miệng hừ hừ lên, đại nhân, có muốn tới hay không một lần đổ sang đây? Trong đó đẹp nhất nữ nhân nhẹ nhàng nói, Kim Phong Tế Vũ Lâu. Lại có tân phục vụ sao? Mỹ nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Đại nhân, cái này đổ xăng thế nhưng là chúng ta lâu chủ tự mình truyền thụ. Nước đá lưỡng trọng thiên, nhất định làm cho đại nhân thoải mái thượng vân bưng. Như cũ là miễn phí sao? Hứa Du trong thanh âm có một tia không khỏi đồ vật. Đại nhân, đương nhiên là miễn phí. Ngươi thế nhưng là chúng ta VIP user đây. Thấy Hứa Du đồng ý hạ xuống, các mỹ nhân eo nhỏ nhắn nhẹ lay động, quần áo không biết làm sao lại đi cởi ra. Trong phòng vang lên từng trận lả lướt tiếng cười. Ở nhã gian đối diện trong phòng, Cao Hạo một tiếng trường bào đang cùng Trương Cuồng, Tùy Ngọc ở cùng uống rượu. Mấy anh trai, chúng ta có thể hay không cùng vị này Hứa Tử Viễn ngả bài, để hắn đem Nam Bì đưa cho chúng ta? Trương Cuồng hạ thấp giọng. vị này người chim sống phóng túng không gì không giỏi, lại của nặng hơn người. Thật không biết giáo trường coi trọng hắn cái gì, trả lại cho hắn VIP thân phận, địa vị hắn có thể so với ngươi và ta cao hơn. Trên Kim Cốc Lầu phòng trưng toàn bộ phục vụ đều biết miễn phí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.